Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1033, bất bình. Canh 2, hắn chậm rãi vào tòa này phồn hoa tiểu thành, đi tới cao nhất trong một ngôi tửu lâu, ngồi lên lầu 2, lầu 1 quá mạnh nháo, lầu 3 có chút vắng vẻ, chỉ có lầu 2 thích hợp nhất, người không nhiều, chỉ có 5 bàn người. Giữa lẫn nhau ngăn cách rất xa, cũng không huyên náo lại không thiếu náo nhiệt. Hiển nhiên từ lâu này cực thiện phỏng đoán khách hàng tâm tư. Sở Ly kêu một bàn thịt rượu, cảm giác đại phó đồ ăn cùng đại ly khác nhau. Đại viên kính trí nhìn khắp lầu hai đám người, còn lại 4 bàn đều là ngồi đầy, chỉ có một cái bàn cùng mình một dạng một cá nhân uống rượu. Thân hình thẳng tắp thon dài, anh tuấn mà lạnh lùng, tựa hồ đối với xung quanh mọi chuyện đều không quan tâm. Hắn thân mang mặc lam trường bào, eo đeo một thanh trường kiếm. Sở Ly nhìn ra được này một bả màu sắc cổ xưa rực rỡ trường kiếm tuyệt không phải bình thường thanh phong kiếm, là một thanh bảo kiếm. Nhìn hắn hai tay thon dài mà trắng noãn, hiển nhiên là kiếm pháp cao thủ. Đáng tiếc hắn đối đại phó biết rất ít, chỉ có thể chậm chậm tìm tòi, nhìn không ra hắn là môn nào phái nào. Sở Ly phát hiện hắn cũng trong bóng tối chú ý mình. Dù sao mình bộ trang phục này cùng nặng liễm khí chất không thể gạt được người sáng mắt, đều có thể nhìn ra chính mình tu vi không tục. Đáng tiếc bọn hắn nhìn không thấu sâu cạn, có đại nhật Như Lai bất động kinh, ngoại nhân rất khó nhòm ngó chính mình hư thực, chỉ cảm thấy lợi hại, lại không biết đến tột cùng bao nhiêu lợi hại. Ai, Trịnh Viên ngoại cũng thật xui xẻo. Không có cách, ai bảo hắn chọc tới huyết thần giáo đâu. Hồng nhan họa thủy a, Trịnh gia tiểu thư mỹ mạo. Mọi người còn tưởng rằng Trịnh gia tiểu thư biết gả cho một vị có năng lực vừa ý lang quân, Trịnh Viên ngoại cũng có thể đi theo gà chó lên trời a. Nào nghĩ tới hết lần này tới lần khác tai họa nữa nha. Chiếu ta nói, Trịnh Viên ngoại cũng thật là tử tâm nhãn. Cánh tay nhỏ cái nào uốn éo được qua bắp đùi. Nhân ra muốn cưới nữ nhi của mình, gả đi chính là trả lại cho mình tìm một cái núi dựa lớn, cần gì phải cự tuyệt. Kia Hồ Khải Minh không có ý tốt, chỉ là ham Trịnh gia tiểu thư sắc đẹp, gả cho hắn không khác nhảy hố lửa, nhất định không có kết cục tốt. Nhảy hố lửa cũng so chết rồi mạnh a. Ai, Trịnh Viên ngoại cũng là cương liệt tính khí, thà bị gãy chứ không chịu cong. Lão phu là rất bội phục hắn khí khái, đáng tiếc không có biện pháp giúp bận bịu. Nghe nói Trịnh Viên ngoại mời mấy người bằng hữu hỗ trợ, lại không có một cái ưng thuận, ngẫm lại thật đúng là bi thương. Nếu là người khác, Trịnh Viên ngoại bằng hữu còn có thể xuất ra đầu, có thể đối bên trên huyết thần giáo, kia thực không ai dám hỗ trợ. Ai, ai dám rước lấy huyết thần giáo? Trịnh Viên ngoại quán bên trên cũng là không may, ai có thể nghĩ tới Hồ Khải Minh lại có một cái huyết thần giáo thúc thúc. Thật sự là lão thiên không có mắt. Trịnh Viên ngoại thế nhưng là đại thiện nhân. Đại thiện nhân có làm được cái gì? Thời đại này càng là làm việc thiện tích đức càng là đã chết nhanh. Làm cái người xấu còn có thể sống được lâu dài một chút. Ai nói không phải đâu. Một thân một mình uống rượu thanh niên vỗ mạnh một cái bàn. Những người chung quanh quay đầu nhìn sang. Mang kiếm thanh niên lạnh lùng nhìn về phía lúc trước nghị luận cái bàn. Bốn vị tiền bối, không biết Trịnh Viên ngoại là vị nào? Trịnh Viên ngoại tên là Trịnh Thủ Phương. Một cái lão giả vuốt râu thở dài một hơi nói, tiểu huynh đệ là cảm thấy không cam lòng a. Người tốt không nên như vậy thụ khi dễ. Thanh niên trầm giọng nói. Lão giả lắc đầu thở dài. Chúng ta cũng cảm thấy phẫn nộ, nhưng Trịnh Viên ngoại đắc tội là bát đại tông môn chi nhất huyết thần giáo. Huyết thần giáo đối với địch nhân không chút lưu tình, ai dám giúp Trịnh Viên ngoại, không những chính mình chết, còn biết liên lụy gia nhân, cho nên mọi người chỉ có thể nhẫn nhịn phẫn nộ đè xuống hỏa, không dám giúp Trịnh Viên ngoại. Lộ bất bình có người xen, các ngươi không giúp, ta giúp, thanh niên lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem huyết thần giáo làm sao càn rỡ. Tiểu huynh đệ chẳng lẽ không sợ huyết thần giáo? Lão giả vuốt râu cau mày nói, vẫn là phải suy nghĩ kỹ càng. Nghe con mới sinh không sợ cọp, nhưng cẩn thận liên lụy người nhà của mình. Dù cho không có người thân, cũng biết liên lụy tính mạng của mình. Liền sợ bọn hắn không có bản sự lấy tính mạng của ta. Thanh niên cười lạnh nói. Lão giả mỉm cười nói. Thất kính, thiếu hiệp võ công cực cao. Trịnh viên ngoại nhà ở chỗ nào? Thanh niên khẽ nói. Lão giả nói. Tại suối giếng phường. Sau khi nghe ngóng liền biết. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Ôm một cái quyền. Còn không có thỉnh giáo chư vị tiền bối. Có thể ở trong thành động võ sao? Đương nhiên. Lão giả ha ha cười nói. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh không bị bắt nhanh bắt được. Tại nơi nào động võ cũng không có vấn đề gì. Bên cạnh khác một cái độc giả cười lạnh. Hừ, bộ khoái môn nghe xong có người động thủ. Mong muốn úp sấp hang chuột bên trong trốn đi. Còn trông cậy vào bọn hắn trấn nhiếp võ lâm cao thủ. Càng khỏi phải nói là huyết thần giáo. Vừa nói huyết thần giáo. Những này bộ khoái mong muốn đem chính mình tai che lên. Giả câm vờ điếc, quyền đương không nghe thấy. Bọn hắn đều có nhà có miệng, không dám đối phó với huyết thần giáo. Sở Ly nhíu mày, huyết thần giáo chẳng lẽ dám ra tay với bộ khoái môn? Đây chẳng phải là đối kháng triều đình. Đương nhiên không lại bên ngoài đối phó. Nói chuyện lúc trước lão giả lắc lắc đầu nói, nhưng không chịu nổi sự hắc thủ. Làm được áo tiên không thấy vết chỉ khâu. Hoặc là tìm mấy cái võ lâm cao thủ xuất thủ. Nhìn như không phải báo thù. Chỉ là ngộ sát. Niết không nổi huyết thần giáo chân đau. Huyết thần giáo càng như thế càn rỡ. Sở Ly cau mày nói. Còn lại thất tông chẳng lẽ liền mặc kệ. Huyết thần giáo hoành hành không sợ. Loại trừ ngắm sao các cùng dẫn tiên sơn. Không có người có thể quản được huyết thần giáo. Mà hai tông này có rất ít đệ tử rời núi. Thái nhất cung đâu. Vô cực quan đâu, kiếm nguyệt tông đâu, mỗi cái quét nhà mình trước cửa tuyết, ai quản hắn người đâu. Sở Ly lắc đầu, ta chính là vô cực quan đệ tử. Mang kiếm thanh niên trầm giọng nói, ta vô cực quan gãy không lại để cho huyết thần giáo như vậy vô pháp vô thiên. Vô cực quan, đám người vui mừng quá đỗi, thiếu hiệp quả nhiên là vô cực quan đệ tử. Một cái lão giả vội nói. Vô cực quan đệ tử giống như có rất ít tới bên này. Tại hạ vô cực quan Trịnh Trạch, tuyệt sẽ không mặc cho trịnh viên ngoại ngộ hại. Mang kiếm thanh niên gãy khẽ nói. Ta ngược lại muốn xem. Huyết thần giáo làm sao ương ngạnh. Tốt, có vô cực quan cao nhân xuất thủ. Trịnh viên ngoại cuối cùng được cứu rồi. Đám người tán thưởng, yêu thích không dứt. Trịnh thiếu hiệp, chúng ta kính ngươi một chén. Đám người khởi thân mời rượu. Vô cực quan chính là cùng huyết thần giáo nổi danh bát đại tông môn chi nhất. Người bên ngoài sợ huyết thần giáo trả thù. Vô cực quan lại là không sợ. Người người đều muốn vào bát đại tông môn. Nhưng có thể chân chính đi vào Liêu Như thần tinh. Quả nhiên là thiên chi kiêu tử. Trịnh Trạch khoát tay một cái nói. Hiện tại còn không phải lúc uống rượu. Ta trước mau mau đến xem trịnh viên ngoại. Đúng. Chính sự trọng yếu, đám người liên tục không ngừng gật đầu. Nếu là bởi vì uống rượu mà bỏ lỡ cho xong chuyện, để Trịnh Trạch không kịp đi trịnh viên ngoại nơi đó, kia thật là tội lỗi. Trịnh Trạch ôm một cái quyền, quay người sải bước lưu tinh xuống tửu lâu. Sở Ly vứt ra một thỏi bạc trên bàn, cũng đi theo xuống tửu lâu. Trịnh Trạch không để ý hắn, trực tiếp hướng lấy một con phố đi đến. Sở Ly cùng sau lưng hắn. Đến một tòa nhà lớn phía trước dừng lại. Trịnh Trạch quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Ánh mắt băng lãnh. Ngươi là người phương nào? Là gì đi theo ta? Sở Ly ôm một cái quyền đạo. Tại hạ Đỗ Phong. Cũng nghĩ qua tới trợ giúp trịnh viên ngoại một chút sức lực. Đỗ Phong. Trịnh Trạch nhíu mày nghĩ. Ngươi là cái nào một tông? Tại hạ không môn không phái. Chính là Sơn Giã Chi Nhân. Sở Ly lắc đầu nói. Nhưng cũng dung không được thiện nhân có kết quả này. Tốt a, đợi một hồi ngươi đừng động thủ. Miễn cho mình chuốc họa. Trịnh Trạch khẽ nói. Sở Ly cười. Ôm một cái quyền không nói chuyện. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end.